Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, không lại cô độc đường. Camela, Darin sau khi rời đi, Hồi Tẫn từ thư phòng nàng ngồi quỳ chân ở trên thảm trải sàn. Hướng về Tilly duỗi ra hai tay. Tới đi, kỳ thật ta còn tốt, không cần cậy mạnh. Nơi này không có những người khác. Hồi Tẫn ngắt lời nói. Tilly mím môi, cuối cùng vẫn là di chuyển thân thể, quay người dựa vào lòng đối phương. Cách quần áo, nàng có thể nghe Hồi Tẫn cường mà mạnh mẽ tiếng tim đập, lại như là nhịp nhàng nhịp trống giống như vậy, làm cho nàng cảm nhận được chân thật trầm ổn lực lượng. Cảm ơn, Tilly thấp giọng nói. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, coi như phán đoán sai lầm, chúng ta cùng lắm về Trầm Thụy Đảo là tốt rồi. Hồi Tẫn cười nhẹ nói, Lô Răng, Wimbledon khẳng định không dám ngăn cản ngươi, bằng không nữ phù thủy liên minh cái nhóm này tỉ muội sẽ không ngồi xem không quan tâm. Nàng dừng một chút, hơn nữa ngươi không cần phải nói chuyện đến như vậy khẳng định. Áp lực thì sẽ không giống như bây giờ đại a. Ngũ vương nữ lắc lắc đầu, muốn thuyết phục người khác, nhất định phải có trước tiên nói phục chính mình. Nếu như ta biểu hiện ra một chút do dự cùng mê man, quyết định này liền không cách nào phổ biến xuống. Cứ việc nàng ở bề ngoài đối với này lời thề son sát, nhưng muốn nói không có một chút nào lo lắng là không thể. Cũng không phải đối với Lô Răng mang trong lòng lo lắng. Trên sự thực khi hắn đồng ý để Trầm Thụy ma chú tiếp tục quản lý di chuyển nữ phù thủy, liền nói rõ hắn thái độ. Nàng lo lắng chính là này hơn 300 tên rời khỏi thế tục đã gần đến 2 năm nữ phù thủy có hay không có thể thuận lợi dung nhập thành No Winter bên trong. Cùng với thần ý cuộc chiến sau khi kết thúc, người bình thường đối với nữ phù thủy cái nhìn có thể hay không sinh chuyển biến. Những thứ này đều là không biết nguy hiểm. Cũng là Tilly không thể không suy xét vấn đề. Ở trong mắt người khác, nàng luôn là một bộ tràn đầy tự tin, tinh thần 10 phần dáng dấp. Trên thực tế chỉ có số người cực ít mới rõ ràng nàng chân thật cảm thụ. Dù sao bây giờ nàng không chỉ cần chiếu cố chính mình. Trên đảo hơn 300 người vận mệnh toàn bộ đến do nàng tới gánh vác. Có thể nói, giáo hội bị đánh tan sau, Trầm Thụy Đảo hết thảy nữ phù thủy đều cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Chỉ có một mình nàng cảm thấy bả vai trách nhiệm càng nặng nề. Như vậy liền theo ngươi nghĩ tới làm đi. Hồi Tẫn từ phía sau ôm nàng, dù sao phải chờ tới năm sau tà nguyệt kết thúc, đại thiên di mới sẽ bắt đầu. Vẫn không yên lòng, liền lợi dụng này thời gian mấy tháng cố gắng khảo sát một phen đi. Tiểu mỹ nhân Hào đã làm tốt, ra khơi chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhớ kỹ đừng quên mang sách giáo khoa cùng sách bài tập. Chạy đi thời điểm cũng có thể học tập chút kiến thức mới. Ấy, ở trong khoang thuyền đọc sách, ta sẽ say tàu. Muốn phải bảo vệ ta, đương nhiên đến trở nên càng mạnh mẽ mới được. Tỉ như trong truyền thuyết phàm bên trên, không đọc sách làm sao có thể trở nên mạnh mẽ đây. Hồi Tẫn ra một tiếng thống khổ ngâm nga. Được rồi, ta biết rồi, yên tâm, nếu là có chỗ không hiểu, có thể bất cứ lúc nào tới hỏi ta, dù sao chờ ở trên thuyền cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Đúng không? Vâng, như ngài mong muốn, điện hạ, cũng may hiện tại đã không phải chỉ có một người. Mặc kệ sau khi đường sẽ là như thế nào, đều sẽ có người bồi ở bên người. Hừm, Tilly đáp một tiếng, nhắm mắt, cảm thụ sau lưng truyền tới ấm áp. Bả vai phảng phất biến nhẹ không ít, ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét như cũ, nhưng bên trong lại ấm áp như xuân. Sao liên hợp thương hội thành lập là cái phức tạp quá trình. Mỗi một điều hợp đồng đều cần nhiều mặt lặp lại quyết định. Lô Răng phó thác chuyện này cho Barop cùng Edith sau, liền rời lực chú ý đến mùa đông kế hoạch tác chiến trên. không nghi ngờ chút nào. Lần này tà ma chi nguyệt muốn so với trên một năm tới muộn hơn không ít. Mắt thấy hôm nay chính là cuối thu ngày cuối cùng. Ngoại trừ ngoài cửa sổ mờ mịt sắc trời ở ngoài, vẫn không có nhìn thấy tuyết rơi dấu hiệu. Đối với thành No Winter mà nói đây là một tin tức tốt. Tà nguyện làm đến càng chậm một chút, đội xây cất cũng có thể gia tăng nhiều xây hai tòa nhà. Căn cứ phòng thị chính báo cáo, tây cảnh các hạng vật tư đều so sánh những năm qua có nhảy vọt tăng trưởng. Đặc biệt ở lương thực một hạng trên, trường ca khu sản lượng đạt tới quá khứ năm đều sản xuất nhiều gấp 10. Nếu như không phải Perler đuổi xây một nhóm kho lương, đồng thời đem một nửa lúa mạch vận chuyển về biên cương khu, cứ điểm cơ hồ đều muốn dung không được nhiều như vậy lương thực. Có sung túc đồ ăn, bất luận làm gì đều tràn đầy sức lực. Thứ yếu là đạn dược dự trữ. Anna cải tiến một đời mới cỗ máy cùng gia công máy móc trước bị dùng cho viên đạn gia công cùng nhét vào, khiến hiệu suất sinh sản tăng cao trên diện rộng. Cùng giáo hội tác chiến sau hao tổn đã bù đắp được gần hết. Trên tay có lương lại có vũ khí, Laurent tâm tư liền phập phù lên, chống cự tà thú tập kích, bảo vệ thành No Winter không thể nghi ngờ là đệ nhất quân muốn nhiệm vụ. Nhưng đem mấy ngàn tên binh lính đều tụ tập ở trong thành tựa hồ có hơi lãng phí. Dù sao tà thú tiến công chủ lực phương hướng là Ekmes đại lỗ thủng. Mê tàng xâm lâm một bên chẳng qua là chút tẩu tán cá lọt lưới. Huống chi bây giờ quân đội hỏa lực đầu đưa năng lực so một năm trước phiên đếm không chỉ gấp 10 lần, tầm thường tà thú khả năng liên thành tường bên đều ai không được. Khác một điểm để hắn nóng lòng muốn thử chính là, không chỉ tà thú không phải đệ nhất quân đối thủ, chỉnh đại lục cũng không khá hơn chút nào. Nếu như nói cùng Ryan công tước lúc tác chiến hắn còn cần toàn viên đè lên, súng pháo cùng vang lên, hiện tại e sợ chỉ dùng lôi ra một nhánh 500 người đội ngũ, liền có thể quét ngang bất kỳ có can đảm chính diện xung phong kỵ sĩ đoàn. Như vậy ở phòng thủ tường thành đồng thời, phái ra một đội quân mở mang chiến trường thứ hai, giảm bớt sang năm chinh phạt gánh nặng có được hay không? Laurent hiện đây cũng không phải là cái quá gai góc vấn đề ban đầu vừa đến tà nguyệt. Chẳng có chân trời tuyết lớn thì sẽ đem tây cảnh hoàn toàn phong cấm. Nhưng bây giờ đối với có được vài trộn xi măng tàu chuyên trở thành No Winter mà nói, lục lộ không thông đã không còn là chướng ngại. Đệ nhất quân như cũ có thể lợi dụng xích thủy hà tướng sĩ binh cùng vật tư vận chuyển về chỗ cần đến. Chỉ cần quy hoạch thỏa đáng, thành No Winter hoàn toàn có được đồng thời đánh thắng hai cuộc chiến tranh năng lực a. Nghe tới liền rất có bá quyền quốc gia hương vị. Thu được hưu thư tín sau, Laurent mệnh lệnh đất Bắc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu cũng không phải giả bộ. Nếu như thần hy chủ nhân Apen mò thật sự uổng cố cảnh cáo, đem đại sứ một nhóm người bắt được, như vậy hắn cũng chỉ có thể sửa đổi phương án, ưu tiên bức bách thần hy thả người. Chẳng qua vượt cảnh tác chiến đối với hậu cần yêu cầu khá lớn, xuất binh quá ít lại khó có thể duy trì tuyến tiếp viện. Cộng thêm giáo hội phòng thủ Ekmes cao nguyên lúc nào cũng có thể hỏng mất. Lúc này tiến công nước láng giềng cũng không phải một thời cơ thích hợp. Cũng may cuối cùng đoàn sứ giả một nhóm người bình yên vô sự. Hắn cũng có thể đặt mục tiêu cách tây cảnh gần hơn một chút địa phương. Bệ hạ, ngài gọi ta có việc. Theo cửa phòng làm việc bị đẩy ra, thiết phủ nhanh chân đi vào. Có hứng thú hay không ở mùa đông về cố hương nhìn? Bây giờ đi về, hẳn là sẽ không quá nóng. Laurent mở ra một tấm sơ sài Grey Castle bản đồ, chỉ về phía nam vậy cái gồ lên góc nhỏ, cười hỏi, ta nhớ kỹ, ngươi cùng hồi âm đều là tới từ này vùng sa mạc nơi chứ? Hắn muốn ở mùa đông bắt lãnh địa, chính là mạc kim tộc định cư vị trí cực nam cảnh. Cầu phiếu, từ tháng này, mới online đọc truyện 48h là được một nguyệt phiếu. Các bạn thấy thích chuyện mình làm thì vote NP cho chuyện zombie mạnh nhất của mình nhé. Link mình để dưới phần comment. Cảm ơn ủng hộ của mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.